Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1261, càn khôn nghịch chuyển nơi. Góc truyện audio.com. Lục Thần hiện tại thân ở một gian có dây leo tạo thành trong nhà gỗ nhỏ. Hắn đứng đối diện một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Chính là Hồng Mông cổ thụ chi nhánh. Người bây giờ rất nguy hiểm. Mộc Sinh vĩnh viễn là bộ kia hơi lộ vẻ cười biểu tình. Lục Thần có điểm sợ. Nguy hiểm, ngươi sẽ không lại muốn theo ta. Sinh sôi nảy nở a, ta thanh minh trước. Nhân loại chúng ta sanh con. Với các ngươi vãi hạt giống có thể không phải là một chuyện. Mộc Sinh nhịn không được che miệng mà cười. Ngươi ngược lại là nghĩ sướng vãi. Ta dựng dục Diêu Nhi đã tiêu hao quá nhiều tâm lực. Lục Thần ở thả lỏng một hơi đồng thời. Cảm thấy tiếc nuối. Vậy ngươi nói ta hiện tại rất nguy hiểm là có ý gì? Lục Thần hỏi. Có người muốn đối phó ngươi đều không biết sao? Muốn đối phó ta nhiều người. Ta làm sao có thời giờ quan tâm những thứ này? Lục Thần đáp. Mộc Sinh cười lắc đầu. Ngươi tâm lớn như vậy. Ta thật tò mò ngươi là làm sao sống đến bây giờ. Lần này cần đối phó ngươi nhân thực lực rất mạnh. Dĩ nhiên mời dị tộc tiên vương đi đối phó ngươi. Nếu như gặp, ta sợ ngươi là ở kiếp nạn trốn. Tiên vương, Lăng Thiên tiên tôn nhân. Lục Thần cau mày nói. Không phải, Lăng Thiên tiên tôn là nhân tộc. Hắn phải đối phó ngươi. Không cần xá cận cầu viễn. Mời người ngoại tộc đi đối phó ngươi. Cho nên địch nhân của ngươi chắc là ngoại tộc. Lục Thần cau mày. Hắn ở thất trọng thiên có cái gì ngoại tộc địch nhân sao? Vấn đề này rất khó muốn. Dù sao hắn một ít đối thủ. Hắn liền thấy đều chưa thấy qua. Càng không thể nào biết đối phương là thân phận gì. Bất quá. Nói tóm lại. Lục Thần bây giờ biết một việc. Ngoại tộc chung có cường giả phải đối phó hắn. Có thể mời được tiên vương. Thực lực của người kia. Mộc Sinh nói rằng. Người cuối cùng là khai khiếu. Chính là minh thương dễ tránh. Ám tiền khó phòng. Đối phương lại có tiên vương trợ chiến. Coi như ngươi có thể chạy trốn. Bằng hữu của ngươi đâu? Diệp Phàm cùng Cửu Nhi dù sao mới. Chỉ có. Một tinh. Thực lực hay là quá yếu. Nghĩ tới đây. Lục Thần nhìn về phía Mộc Sinh. Cái kia. Ta phải làm như thế nào? Mộc Sinh mỉm cười. Kỳ thực, tiên tổ di chỉ đại bộ phận phân khu vực trong lòng đất quảng cáo. Ta một hồi tiễn ngươi và bằng hữu của ngươi tiến nhập dưới nền đất di chỉ. Nơi đó hãn hữu những người khác tiến nhập. Tài nguyên phong phú, chỉ là các ngươi nhớ kỹ hai điểm. Đệ nhất, cái này lòng đất bộ phận. Được xưng là càn khôn nghịch chuyển nơi. Ở chỗ này, kinh mạch vận chuyển lúc đang lúc phản. Lục Thần trợn to hai mắt. À, cái này là ý gì? Mộc Sinh nói rằng, cũng tỉ như ngươi đánh ra một quyền. Bình thường mà nói, linh lực là từ linh hạch truyền, đi qua thân thể kinh mạch, chuyển vận đến cánh tay, cuối cùng hướng ra phía ngoài bạo phát. Thế nhưng ở chỗ này, nếu như nằm ở càn khôn đang chuyển, ngươi có thể bình thường ra quyền. Nhưng nếu như nằm ở càn khôn đảo ngược, người một quyền này chẳng những đánh không đi ra, hơn nữa mạnh mẽ ra quyền phía sau, sẽ trực tiếp đối với tự thân linh hạch tạo thành tổn thương. Lục Thần kém chút phun ra một ngụm lão huyết, còn có như thế kỳ lạ địa phương. Càn khôn nghịch chuyển lúc, người phải ngược vận chuyển linh lực, mới có thể công kích. Lục Thần mím môi, khổ tư một lúc lâu. Vậy như thế nào nhận là càn khôn đang truyền? Vẫn là càn khôn đảo ngược. Ta cũng không biết. Địa hạ thế giới có chí bảo. Cửu thiên hằng tinh. Đến lúc đó các ngươi sẽ chứng kiến treo ở bầu trời tinh thể. Đang chuyển nghịch chuyển chính là do nó quyết định. Chỉ là vật kia tồn tại là thời gian quá lâu. Nội bộ đã sớm trở nên cực không ổn định. Cho nên không thể nào phán đoán. Lục Thần mím môi. Không nói được một lời. Luôn cảm thấy tới dưới. Còn không bằng trên mặt đất đâu. Đệ nhị. Liền đi các ngươi nhân tộc tộc mạch đường bổ. Còn lại đường bộ đối với ngoại tộc đều có phòng ngự. Chiến hồn một vốn một lời tộc đại thể chỉ là khu trục. Nhưng đối với ngoại tộc, đó chính là cách sát vật luận. Địa biểu quy tắc đối địa cuối cùng đồng dạng áp dụng. Chủng tộc khác vì đảm bảo hộ tộc mạch, thường thường sẽ nhằm vào ngoại tộc xạ kích càng nhiều hơn cơ quan. Một ít cơ quan có thể hủy thiên diệt địa. Mặt khác, ta kiến nghị các ngươi cũng không nên quá thâm nhập. Dưới nền đất di chỉ tài nguyên tuy là vô cùng phong phú. Thế nhưng phòng ngự cũng càng mạnh mẽ. Các ngươi ở ngoại vi tìm một ít bảo vật còn có thể. Xâm nhập nói tính nguy hiểm rất cao. Lục thần quặm mặt lại. Nếu không, ngươi chính là tiễn chúng ta trở về đi thôi. Ta cảm thấy trong lòng đất dường như lại càng không theo sách. Mộc Sinh nét mặt tươi cười như hoa. Làm sao? Ngươi không phải tới tìm bảo sao? Tầm bảo còn sợ nguy hiểm. Vậy ngươi có thể tìm được cái gì tốt bảo bối? Ngươi cũng đã biết mấy nghìn năm không người đến dưới nền đất. Cái này lòng đất cất giấu bao nhiêu yêu thích bảo vật. Vừa nói đến bảo vật, lục thần nhất thời chỉ có thể đem oán khí nuốt vào trong bụng. Vì bảo vật, mạo hiểm một cái vẫn là đáng giá. Được rồi, dược viên đã bị người đoạt tiên cơ. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Lục thần thở dài một hơi nói rằng, Mộc Sinh mỉm cười. Tốt lắm, ta đưa các ngươi đi dưới nền đất. Lục thần đột nhiên nói rằng, cái kia, Diêu Nhi thế nào? Muội muội ngươi đã tiếp nhận rồi Diêu Nhi thân phận. Nàng đem Diêu Nhi đuổi về địa cầu nuôi nấng. Tại nơi này, Diêu Nhi chỉ ít có thể lấy vượt qua một cái không buồn không lo lúc nhỏ. Mộc Sinh trong mắt trở nên ôn nhu. Nơi này có hạ giới nhập khẩu sao? Ta muốn trở về nhìn nhi tử. Không có, Mộc Sinh trả lời rất dứt khoát. Ở đâu có, ghim ngươi căn thất trọng thiên. Nên biết, lục thần vội vã hỏi. Nhân tộc tiên vực bên này, đã biết vài cái hạ giới nhập khẩu đều bị người trưởng khống. Ta chỉ là hồng mông cổ thụ chi nhánh. Nhân tộc bên này ta là hiểu khá rõ. Nhưng chủng tộc khác tiên vực ta thì không rõ lắm. Thấy lục thần cau mày. Không nói câu nào. Dường như tâm tình không tốt. Mộc Sinh đi tới lục thần trước mặt. Môi dán tại lục thần bên tai. Nhẹ giọng nói rằng. So sánh với hạ giới đi xem Diêu Nhi. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là trước tìm ra cái kia gây bất lợi cho ngươi nhân. Ta cũng không hy vọng hài tử trưởng thành không có phụ thân. Một giây kế tiếp, dây leo cuộn, lục thần lại bị cuốn vào vô tận tiên đằng bên trong. Ồ, được rồi, còn có một việc, muội muội ngươi, rất có ý tứ, Mộc Sinh nói xong câu nói sau cùng. Liền cũng lui vào dây leo bên trong không thấy. Không biết qua bao lâu, lục thần, Diệp Phàm, Cửu Nhi ba người đồng thời từ giữa không trung, rơi. Chờ ba người trùng điệp ngã trên mặt đất, mới nhìn đến ba người bọn họ đang ở chỗ sâu trong địa hạ thế giới. Nơi đây dị thường trống trải, dãy núi núi non trùng điệp, có sông xuyên toa ở giữa. Đỉnh đầu một viên sáng ngời cự đại vòng tròn, dường như nhật nguyệt treo ở phía chân trời, đem trọn cái địa hạ thế giới chiếu sáng. Đó phải là cửu thiên hằng tinh, nơi đây quả thực cùng bề mặt. Quả đất không khác nhau nhiều, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, có thể chứng kiến thương khung là có hình tầng nham thạch. Quảng cáo, thiên, chúng ta là trong lòng đất, Diệp Phàm cau mày nói, thực sự là danh chính ngôn thuận thế giới ngầm, quả thực đã tự thành thế giới. Chắc là cái kia thực vật đem chúng ta mang xuống tới. Chỉ là nơi đây cư nhiên rộng rãi như vậy. Ta chưa từng thấy như vậy dưới nền đất. Cửu Nhi kiểm tra bốn phía. Dưới nền đất lại có sơn mạch. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là tiên tổ di chỉ dưới đáy phân. Lục thần nói rằng, nơi này bảo vật so với phía trên còn nhiều hơn. Hơn nữa không ai theo chúng ta đoạt. Lục thần một bên giải thích, vừa lấy ra tiên tổ lệnh bài. Mộc Sinh nói. Bọn họ phải đi nhân tộc tộc mạch tiên lộ. Hiện tại bọn họ vị trí rõ ràng đã chệch hướng về trước nhân tộc tộc mạch. Các ngươi không nên chạy loạn. Nơi đây so với phía trên nguy hiểm hơn. Lục thần dặn dò. Ba người căn cứ lệnh bài một lần nữa sờ trở về nhân tộc tộc mạch. Nơi đây chắc là cái kia vườn thuốc tại phía dưới a. Diệp Phàm đối chiếu lệnh bài nghiên cứu một phen. Lục thần nhìn một chút phía trước. Xác định vị trí. Trước hết chờ một chút đi vào. Chờ ta trước xác định bây giờ là càn khôn đang truyền. Vẫn là càn khôn nghịch truyền. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Lục thần. Sư phụ, cái gì càn khôn đang truyền nghịch truyền? Đúng vào lúc này, Diệp Phàm liền thấy Lục thần nhẹ nhàng đánh một quyền. Ngay sau đó, Lục thần cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Diệp Phàm cùng Cửu Nhi thấy là vẻ mặt hoảng sợ. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lục thần chạy chậm chậm đã trở về. Một bên lau vết máu ở khóe miệng. Một vừa hùng hùng hổ hổ. Cái người điên kia. Đây là muốn bị đùa chơi chết nhịp điệu a. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.